Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, lần đầu gặp Sử Lai Khắc. Độc Cô Nhạn cầm trong tay tiên phẩm dược thảo. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh ăn về sau hồn lực cũng tăng lên mấy cấp. Mà nàng, đến bây giờ còn không có phục dụng. Xoắn suýt a, Lộ Viễn cho lúc trước Diệp Linh Linh thời điểm nói là hồn lực tăng lên. Cho nàng thì là một thai bát bảo. Cái này ăn hết về sau sẽ không tới thời điểm thật sinh 8 cái a. Được rồi, mặc kệ, vì truy cầu thực lực, sinh thì sinh đi. Lộ Viễn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh ba người lúc này ngay tại tinh đấu đại xâm lâm phụ cận tiểu trấn trong khách sạn. Lần này hết thảy liền ra ba người bọn họ. Lúc đầu Ngọc Thiên Hằng bọn người còn muốn lấy đi ra đến giúp Diệp Linh Linh thu hoạch hồn hoàn. Dù sao đều là một cái chiến đội đồng đội, là bọn hắn nhìn thấy Lộ Viễn xuất hiện thời điểm. Ý nghĩ này trong nháy mắt vỡ vụn, vẫn là lựa chọn tại học viện lên lớp dễ chịu. Cùng với Lộ Viễn, quá nguy hiểm, Lộ Viễn hơn ưa thích như bây giờ, chiến sĩ bao nhị nãi, phối trí. Không có Ngọc Thiên Hằng những người này, hắn lại càng dễ thi triển quyền cước, mấy cái kia ở cuối xe, không đến càng tốt hơn. Nhường hắn duy nhất khó chịu chính là Độc Cô Nhạn không có cùng đi theo. Nói là Độc Cô bác kia lão độc vật muốn đi học viện nhìn nàng. Ninh Vinh Vinh ngược lại là rất tích cực theo tới. Dọc theo con đường này, Lộ Viễn cảm giác Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh đối với hắn thực tế quá nhiệt tình nhiều. Tranh cướp giành giật đi làm một ít chuyện mà Lộ Viễn lựa chọn. Tự nhiên là, Lộ Viễn ca ca, người ăn nhiều một chút. Đây là người rất thích ăn muộn thịt. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh sờ lên mũi thon. Trong mắt mang theo một vòng chờ mong. Kẹp lên khối thịt phóng tới Lộ Viễn trong chén. Lộ Viễn ca ca, đây là ta đem phụ thân chân tàng mấy chục năm rượu lấy ra. Người nếm thử xem. Ninh Vinh Vinh không chút nào yếu thế. Lấy ra một vò bịt kín cực tốt rượu. Đưa cho Lộ Viễn. Để cho ta nếm thử. Lộ Viễn liếm môi một cái. Đầu tiên đem Ninh Vinh Vinh mang tới rượu mở ra. Miệng lớn nâng ly bắt đầu. Tấn. Chấm ngoặc kép. Ha. Rượu ngon. Nâng ly về sau. Lộ Viễn thở phào một hơi. Trong mắt mang theo một vòng hưởng thụ. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Thứ năm hồn hoàn niên hạn cộng 500 quả nhiên không hổ là Vinh Vinh nói tới rượu ngon. Cho dù là Tiểu Tuyết Tuyết đưa nàng hoàng thất cống rượu. Mỗi một lần phát động tửu thần hệ thống. Giống thứ năm hồn hoàn bất quá thêm 100 năm. Mà cái này hữu rượu phát động một lần tửu thần hệ thống. Vì hắn tăng thêm 500 năm. Lần trước quay về tông môn thời điểm Ninh Thúc vì cái gì không cho ta cái này hữu rượu. Thật sự là tiểu khí. Lộ Viễn ca ca ưa thích liền tốt. Nhìn thấy Lộ Viễn đầu tiên uống chính là rượu của nàng. Ninh Vinh Vinh đặc biệt đắc ý. Nhìn thấy có chút ảo não Linh Linh. Môi đỏ có chút nhếch lên. Ghê tởm, ta mới sẽ không thua. Diệp Linh Linh nhìn xem Ninh Vinh Vinh kia biểu tình mừng rỡ. Cùng Lộ Viễn uống rượu hưởng thụ gương mặt. Hung hăng bóp bóp nắm tay. Diệp Linh Linh quay người ly khai chỗ ngồi. Hướng khách sạn phòng bếp phương hướng đi đến. Không bao lâu, Lộ Viễn ca ca, uống rượu sao có thể thiếu đi đồ nhắm. Mau nếm thử ta tự mình làm ôm ấp lý. Diệp Linh Linh bưng một bàn đồ ăn đi tới. Vừa cười vừa nói. Ngô, có đạo lý. Lộ Viễn lúc này uống 10 điểm thỏa mãn. Bình rượu này có thể nói là hắn uống qua rượu ngon nhất một trong. Rượu ngon như vậy đương nhiên phải phối thức ăn ngon. Là ánh mắt chuyển rời đến Diệp Linh Linh bưng cá chép bên trên. Con mắt lập tức sáng lên. Cá sắc đỏ hiện ra. Mùi thơm nức mũi. Kích thích hắn vị giác. Trước đó chung đụng thời điểm. Diệp Linh Linh liền phát hiện Lộ Viễn đối cá tình hữu độc chung. Cho nên mới làm món ăn này. Cái này thế nhưng là nàng đòn sát thủ. Ngô, ăn ngon. Lộ Viễn kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng. Tán thưởng nói, tấn, chấm ngoặc kép, nói đi, lại là một ngụm rượu vào trong bụng. Ha, đã nghiền a, rượu cùng thịt kết hợp nhường Lộ Viễn toàn thân thư sướng. hoàn toàn không có chú ý sau lưng hai nữ hài tranh phong đối lập bộ dáng. Ninh Vinh Vinh mang tới rượu thực tế quá tốt uống. Bất chi bất giác một hữu rượu vào trong bụng. Chỉ tiếc chỉ có cái này một vò. Lộ Viễn còn tại trở về chỗ. Khách sạn phần phật tiến đến 7-8 người. Dẫn đầu là một người trung niên. Dáng dấp rất tráng kiện. Chính là trộm thấp. Ở tên này trung niên nhân sau lưng. Lộ Viễn thấy được một vị người quen. Con mèo nhỏ. Thật là đúng dịp a. Lộ Viễn thấy được Chu Trúc Thanh. Người là tới tìm ta uống rượu sao? Thật sự là đáng tiếc. Vừa rồi một bình rượu ngon cũng bị ta uống cạn sạch. Bất quá không quan hệ. Ta chỗ này còn có. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm. Trong lòng run lên. Tại nàng trong mộng xuất hiện vô số lần người lại gặp mặt. Lộ Viễn. Đái Mộc Bạch nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm. Hai mắt cơ hồ bốc hỏa. Lần trước bị một cước đá ra đi về sau. Hắn trên giường trọn vẹn nằm một tuần. Cũng vẻn vẹn bốc hỏa. Hắn là thật sợ. Đái lão đại. Đến cùng cái gì tình huống? Một tên người mặc nhạt màu lam trang phục. Màu đen hơi dài phát nam hải nhìn thấy Đái Mộc Bạch cảm xúc không đúng về sau. Hỏi. Người này chính là Đường Tam. Có chút qua lại. Đái Mộc Bạch cũng là muốn mặt mũi người. Làm sao có thể nói là bởi vì Trúc Thanh. Hơn nữa còn bị tượng người đá chết chó đồng dạng đá ra. Đái lão đại, người yên tâm, các huynh đệ báo thù cho ngươi. Mã Hồng Tuấn đứng dậy, cổ truyền ken két vang lên. Viện trưởng nói qua, không dám chọc sự tình là tầm thường. Áo tư tạp cùng chi phụ họa, Chu Trúc Thanh đối mấy người này vốn là không có gì hảo cảm. Nhìn thấy bọn hắn thế mà ở chỗ này nhằm vào Lộ Viễn. Trong lòng chán ghét càng sâu. Còn không dám gây chuyện là tầm thường. Du côn lưu manh. Con mèo nhỏ. Muốn uống một chén a. Lộ Viễn lung la lung lay đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Vừa muốn đi kéo Chu Trúc Thanh. Một cái tay liền hướng hắn duỗi tới. Cổ tay khẽ đảo. Vẻn vẹn chế trụ. Cổ chậm rãi vặn vẹo. Theo cánh tay này nhìn sang. Ha, lại là ngươi hỗn đản này. Có phải hay không ra lại ngứa? Lần này Lộ Viễn nhớ kỹ. Đây là Đái Mộc Bạch. Tê tương đương, Đái Mộc Bạch đau hít sâu một hơi. Vừa rồi có mấy người khác tỏ thái độ. Hắn mới dám ra tay với Lộ Viễn. Mấy người khác xem xét. Thật sao? Dám đánh ta huynh đệ. Đường Tam dẫn đầu xuất thủ. Một trưởng vỗ đi qua. Rơi xuống đồng thời thủ trưởng đã biến thành oánh bạch ngọc sắc. Đường Tam lảo đảo rút lui mấy bước. Cái này hai lần giao thủ. Đường Tam liền nhìn ra Lộ Viễn tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên là một chiêu bắt Đái Mộc Bạch. Sau đó hời hợt một quyền đem hắn đánh lui. Thực lực có thể thấy được chút ít. Ngươi lại là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn nhìn thấy không chỉ một nhân hổ nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Hưng phấn, hắn đã rất lâu không có chân chính đánh nhau. Lần trước cùng Trần Tâm đánh không có chút nào thoải mái. Tiểu Tam, đừng cùng hắn nói nhảm. Cùng một chỗ đánh hắn. Đái Mộc Bạch cổ tay hiện tại còn bị Lộ Viễn xít sao chế trụ. Chịu đựng đau đớn tại trong kẽ răng gạt ra một câu. Mấy vị hồn sư đại nhân. Cửa hàng nhỏ buôn bán nhỏ. Có thể hay không ra ngoài đánh. Khách sạn lão bản không thể không chạy đến. Lại không khuyên can. Chỉ sợ toàn bộ cửa hàng muốn không. Ra ngoài đánh. Lộ Viễn hất ra Đái Mộc Bạch. Đi ra ngoài trước. Hắn là say. Nhưng không ngốc. Thật sự ở nơi này đánh nhau. Hắn ngủ đây. Đái lão đại. Người nói cho ta biết trước. Người kia là ai? Đường Tam đem mặt khác mấy người tụ long đến cùng một chỗ. Lộ Viễn. Đường Tam trước đó liền đoán được, cũng chỉ là muốn từ Đái Mộc Bạch trong miệng đạt được chứng thực. Không thể nào, Đái lão đại ngươi làm sao đắc tội cái này biến thái. Mã Hồng Tuấn nghe được đối thủ là Lộ Viễn, luống cuống, Lộ Viễn cái tên này hiện trên đấu la đại lục 80% hồn sư hẳn là cũng nghe qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.